Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Lòng tin. Cực Quang Đế Quốc thủ đô Bắc Cực Tinh Thành. Đây là Đông Thần Châu đại thành đệ nhất. Cứ việc luận phát triển kinh tế, Cực Quang Đế Quốc kém xa cùng Xích Viêm Quốc sánh vai. Nhưng làm Đông Thần Châu đệ nhất cường quốc, Bắc Cực Tinh Thành tại Đông Thần Châu bên trong được trao cho ý nghĩa đặc thù. Lại thêm bên trên Cực Quang Đế Quốc bản thân tập trung cả nước chi lực, phát triển đế đô kinh tế, khiến cho Bắc Cực Tinh Thành phát triển kinh tế bên trên đồng dạng không kém. Tuyệt không kém hơn Hy Á thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang, Xích Viêm Quốc thủ đô Nắng Gắt Thành. Lại thêm bên trên Bắc Cực Tinh Thành Bát Ngát Thành khu diện tích 36 triệu kinh người nhân khẩu số lượng, khiến cho tòa thành thị này quang huy chiếu sáng toàn bộ Đông Thần Châu, bị mang theo Đông Thần Châu đại thành đệ nhất xưng hào. Giờ phút này, tại tòa thành thị này vùng ngoại thành một cái trong trang viên, một cái mái tóc dài màu vàng óng, có hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, toàn thân trên dưới cơ bắp củ ấu rõ ràng nam tử chính chậm rãi từ thuốc trong bồn tắm đứng dậy. Thật dài thở ra một hơi, khí tức cùng không gian kịch liệt ma sát, hình thành một trận như lôi đình oanh minh, kéo dài không suy quanh quẩn tại trong cả phòng tu luyện. Không bao lâu, mấy vị tuổi trẻ thiếu nữ bưng lấy khăn mặt, đổi giặt quần áo tiến lên, thay hắn lau sạch lấy trên người tàn lưu lại dược tề. Mấy phút sau, vị này có 1m86 thân cao nam tử xuyên bên trên một kiện trường bào màu trắng, đi tới trong phòng khách, mà nơi này, một vị quản gia bộ dáng lão giả cùng một vị nhìn qua 40 trên dưới, trên người ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm nam tử trung niên tựa hồ đã đợi chờ một đoạn thời gian. Mễ La, nam tử trung niên ánh mắt rơi xuống giữ lại mái tóc dài vàng óng, trên người phảng phất tản ra một loại thuộc về viễn cổ thần chi mới có thể có màu sắc nam tử. Cùng hắn chào hỏi, Diệp Qua bộ trưởng, được xưng là Mễ La nam tử bình tĩnh đáp lại, mặc dù hắn nhìn qua hết sức trẻ tuổi, tựa hồ liền chừng 20, nhưng khí thế trên người không chút nào không ở đây vị Diệp Qua bộ trưởng phía dưới. Mời ngồi, lúc đầu nửa tháng trước, chúng ta liền nên đem tin tức này thuật lại cho ngươi. Chỉ là lúc kia ngươi đang nội khí tinh luyện thời khắc mấu chốt, cho nên gơ liệt điện hạ để ta đem tin tức trì hoãn. Bất quá ngươi hiện tại tu hành đã cáo tại đoạn, là nên thận trọng hướng ngươi tuân hỏi cái vấn đề này. 2 tháng sau cùng Hy Á Vương quốc giao lưu hội ngươi là có hay không có nắm chắc? Ngươi nói là, cái kia gọi Bách Lý Thanh Phong người. Mễ La bình tĩnh nói, không sai, mà ta muốn nói tin tức mới nhất chính là, Bách Lý Thanh Phong tại trước đây không lâu, từng giết bên trên Tam Thánh Minh Kỳ Lâm kiếm phái Sơn Môn, kiếm chém Kỳ Lâm kiếm phái Thái Thượng Trưởng Lão Doãn Thiên Nhai, chém Kỳ Lâm kiếm phái Tông Sư hơn 10 người. Sau đó càng lấy một cửa luyện thần bí thuật dẫn phát cùng loại với thiên nhân ngũ suy thần dị, để Bồng Lai Tiên Tông một vị thái thượng trưởng lão Lam Ngọc nhục thân suy kiệt mà chết. Nói một cách khác, hắn tay bên trên đã có 2 vị lục địa chân tiên tính mạng. 2 cái lục địa chân tiên. Mễ La ánh mắt dừng lại ở Diệp Qua trên người. Cái kia Bách Lý Thanh Phong chưa đột phá đến chiến thần cấp A. Chưa từng. Chiến thần cấp, chém lục địa chân tiên. Mặc kệ hắn là làm được bằng cách nào, thiên phú của hắn đều gọi được bên trên kinh diễm. Mễ La từ đáy lòng tán dương một câu. Ngược lại là một bên vị kia quản gia bộ dáng lão giả mỉm cười nói một tiếng. Lục địa chân tiên, thiếu gia cũng không phải chưa từng đánh bại qua. Không. Cái kia không giống nhau. Ta mặc dù may mắn đánh bại Vasilii thị vệ trưởng, nhưng đó là bởi vì Vasilii thị vệ trưởng xuất thủ có bận tâm, không dám đem hết toàn lực, như là sinh tử chi chiến, ta tỷ số thắng không đến 4 thành, nhưng đó là thiếu gia nửa năm trước chiến tích. Thời gian qua đi nửa năm, cho dù sinh tử chi chiến, thắng bại đoán chừng đều là 5 năm số lượng, nhưng Ogre Liệt Điện Hạo muốn là 100%. Tự tin, Mễ La nhìn xem Diệp Qua, mà Diệp Qua nhẹ gật đầu. Không tệ, Điện Hạ hy vọng ngươi có thể xuất thủ, nhất cử thất bại Hy Á Vương Quốc quật khởi manh mối. Đem Hy Á Vương Quốc thế hệ trẻ tuổi hung hăng dẫm trong mây bùn. Để tất cả Hy Á người nghĩ đến chúng ta cực quang người. Trong lòng có chỉ có vô tận sợ hãi cùng kính sợ, mà không dám phản kháng. Cho nên, hắn muốn bảo đảm ngươi tuyệt đối có thể đánh bại Bách Lý Thanh Phong. Có thể lấy lực lượng một người đè ép được toàn bộ Hy Á Vương Quốc. Vào hôm nay trước, ta có lẽ không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Nhưng không thể không nói. Ngươi tới đúng lúc, Mễ La nói. Hồi phục Ogre Liệt Điện Hạ. 2 tháng sau, tất cả Hy Á tuổi trẻ võ giả cũng sẽ ở Mễ La. 2 cái chữ trước mặt run lẩy bẩy. Diệp Qua phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, Mễ La tiên sinh, chẳng lẽ ngươi, Đông Thần Châu 10 tân tinh bên trong, chỉ có ta cùng Vạn Thủy Nhu 2 cái cấp 6, nhưng, Vạn Thủy Nhu đến nay bất quá 19, ta lại 20 có 4, lớn nàng 5 tuổi, cứ việc ta là ba mạch cùng sửa, tiến độ chú định so những người khác chậm bên trên 1 phân. Nhưng, một tiểu nha đầu đều đuổi theo tới. Ta là thời điểm cô đọng vô lậu chân thân. Vô lậu chân thân, Diệp Qua nghe, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ngươi nội khí tinh luyện, 17 lần, Mễ La nhàn nhạt nói. Phảng phất đang nói một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. 17 lần, Diệp Qua bỗng nhiên đứng dậy. Thiên tài cấp, luyện thể lưu có tôi thể thuyết pháp. Nội tức lưu đồng dạng cần đem nội khí tinh luyện, chiết xuất, giống như tôi thể, 14 đến 16 lần liền có thể xưng được từ mạnh hạt giống. Có thành tựu trí cường hy vọng, mà đến 17 lần, cho dù tại trí cường hạt giống bên trong đều có thể xưng một tiếng thiên tài. Tốt, tốt, tốt, Điện Hạ cùng đế chủ biết được tin tức này, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Đáng tiếc, ta lựa chọn ba mạch cùng sửa, khác 2 mạch phân tán một chút tinh lực của ta. Bằng không mà nói, đừng nói 17 lần, 18 lần, 19 lần, thậm chí cả đỉnh phong 20 lần, ta đều chưa hẳn không thể xung kích một chút. Mễ La thanh âm vẫn bình thản, tựa hồ mang theo một chút tiếc nuối. Ngài khiêm tốn, Diệp Qua ngữ khí rõ ràng tôn kính không ít. Ba mạch cùng sửa, tại thành tựu vô lậu chân thân một khắc này, có thể dẫn tới tinh khí thần cộng minh, để còn lại 2 mạch tương lai lại càng dễ đi vào cấp thứ 7. Mà tại tinh thần, nội khí, thể phách 3 đồng thời cọ rửa hạ, cuối cùng ngưng luyện ra được vô lậu chân thân, so bình thường vô lậu chân thân càng cường đại hơn. Dị giới điển tịch ghi chép, bực này thân thể được xưng là bạch ngân thân thể, tiềm lực lớn, không thể đo lường. Mễ La nhẹ gật đầu, cho tới nay hắn ba mạch cùng sửa mục tiêu chính là bạch ngân thân thể. Thậm chí còn có tương lai thành tựu trí cường giả lúc hoàng kim thân thể. Điện thoại bưng, như hắn thật có thể tại thành tựu trí cường giả lúc ngưng tụ ra hoàng kim thân thể. Cho dù tại đương thời trí cường giả bên trong liệt tại đỉnh tiêm cực quang đế chủ tại không tá trợ, đại đế kiếm thuật tình huống dưới sợ đều muốn kém hắn nửa bậc. Đây chính là hắn Mễ La được xưng là thần chi hóa thân tiềm lực. 17 lần tinh luyện là ta chân chính cực hạn. 18 lần, thời gian không cho phép. Ta khống chế không nổi ngũ khí triều nguyên quá trình này chuyển biến. Nhanh thì 1 tháng. Chậm thì 2 tháng, ta khi nhập lục địa chân tiên chi cảnh, tốt, chính diện chém giết, lục địa chân tiên vốn là thắng trấn quốc, mà bản thân ngươi nắm giữ lấy đỉnh tiêm pháp môn, chí cường kiếm thuật, chiến lực bất phàm, vừa vào lục địa chân tiên chi cảnh, chỉ sợ gặp bên trên đánh vỡ lần thứ hai cực hạn luyện thể cường giả đều có thể toàn thân trở ra. Đối phó một cái Bách Lý Thanh Phong, tất nhiên không đáng kể. Ta sẽ đem cái tin tức tốt này cáo chi Ogre Liệt Điện Hạ. Tiếp xuống đại lực tuyên dương việc này, phải tất yếu mượn lần cơ hội, nhất cử đem Hy Á thế hệ trẻ tuổi cột sống triệt để đánh gãy. Vì tương lai chúng ta cực quang an ổn thống trị Hy Á đặt vững cơ sở. Ngoặc kép, tôi thể quả nhiên càng đi về phía sau thì càng khó. Bách Lý Thanh Phong cau mày, theo đem tôi thể số lần đẩy lên tới lần thứ 18 lúc. Hắn đã dần dần muốn đụng chạm lấy cực hạn của mình. Hắn tính ra, đại khái đến hắn tôi thể 20 lần lúc, liền sẽ tiến vào ngũ khí triều nguyên cái kia không thể nghịch chuyển giai đoạn. Hướng vô lậu chân thân cô đọng, nói một cách khác, lưu cho thời gian của hắn khả năng đã chưa tới nửa năm. Không chỉ tôi thể khó, kiếm thuật tu hành cũng rất khó. Ta đem đại đế kiếm thuật, hư vô kiếm thuật, thần thánh thập tam kiếm dung hợp hoàn toàn mới kiếm thuật tu luyện đến nay. Thế mà còn không có nhập môn. Cái này đều gần một tháng. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình có thể là gặp được bình cảnh. Mặc dù ba môn kiếm thuật hợp lại là một, hẳn là coi là vô địch kiếm thuật. Nhưng gần một tháng liên nhập cửa đều không thể làm được. Đây không phải gặp được bình cảnh là cái gì? Thiên tài tại tu luyện đường bên trên mới có thể thuận buồm xuôi gió. Người bình thường động một chút lại sẽ bị bình cảnh kẹp lại. Từ đó một thẻ chính là tốt mấy tháng, thậm chí cả nhiều năm, mấy chục năm, từ đó bị những thiên tài kia dễ dàng vượt qua đi. Đây cũng là vì sao rất nhiều chuyện ký bên trong, thiên tài luyện võ 3-4 năm, liền có thể dễ dàng miểu thiên miểu địa miểu không khí. Mà bình thường võ đạo đại sư luyện võ cả một đời, khả năng liền hậu kỳ vô danh tự tiểu binh đều đánh không lại. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên cái kia cửa ba hợp một kiếm thuật, thực tế bên trên thần thánh thập tam kiếm, đại đế kiếm thuật còn tốt, có dấu vết mà lần theo. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn nghiêm túc lại khổ luyện một đoạn thời gian, hẳn là có thể nhập môn. Nhưng hư vô kiếm thuật thật là một cái hố to, bên trong liên quan đến lượng tính toán quá lớn. Trừ phi sau lưng của hắn có một cái toán học nhà đoàn đội, mỗi ngày đều giúp hắn tính toán tương ứng. Nếu không, môn kiếm thuật này cơ hồ không có tu thành khả năng. Được rồi, giống như tu luyện trong động quật cửa truyền tống nhanh mở, đánh địa quật người đi, xoát một điểm thần kim, giải sầu một chút. Bách Lý Thanh Phong bất đắc dĩ đem ý nghĩ này tạm thời buông ra, rất mau đem mở dương ra, một người liền mặc tốt gió bão xé rách người chiến giáp, sau đó dẫn theo bất sát kiếm thẳng hướng Thanh Nguyên Sơn mà đi. Xe nhẹ đường quen đi vào tu luyện động quật. Bách Lý Thanh Phong đầu tiên nhìn thấy chính là hai đầu cá ướp muối giống nhau nằm cự ma. Cũng may nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, vẫn là ngay lập tức bò lên trốn đến trong một cái góc. Như thế vừa trốn, cũng bớt đi Bách Lý Thanh Phong đưa chúng nó gọi mở. Thời gian đang đợi trôi qua, trong lúc đó Bách Lý Thiên Hành còn gọi điện thoại cho hắn, nhắc nhở hắn lưu ý tu luyện động quật địa quật người. 3 giờ thoáng một cái đã qua, lần này không gian thông đạo mở ra so với một lần trước lại chậm 2 giờ. Cũng may, cửa truyền tống mở ra gợn sóng không gian vẫn đúng hẹn mà tới. Đợi đến gợn sóng không gian tán đi, cửa truyền tống dần dần hình thành. Bách Lý Thanh Phong mặc một thân chiến giáp, hai tay nắm bất sát kiếm, ngay tại cửa truyền tống một bên nghiêm túc nhìn chằm chằm. Ong ong, một cái địa quật người dũng sĩ một mặt hưng phấn từ bên trong nhảy ra ngoài. Không đợi cái này hưng phấn địa quật người dũng sĩ tới kịp thích ứng ngoại giới hoàn cảnh biến hóa, Bách Lý Thanh Phong giơ tay chém xuống. Không, là một kiếm đâm ra. suy, xuyên thủng đầu lâu, ong ong, lại một cái địa quật người dũng sĩ từ bên trong vọt ra. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa một kiếm, sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.